Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 158, thứ 158 biên ải rèn luyện, khai chiến, Tô Mộc Quân ở Tần Cung dừng 5 ngày trở về Sở Quốc. Bởi vì lại 2 ngày nữa chính là Tô Lật Vũ và Sở Văn Cần đại hôn. Nàng này quận chúa là phải có mặt, Sở Quốc Vĩnh Định 62 năm tháng 6 ngày đầu tiên. Nghênh đón Vĩnh Ích Vương Phủ và Tần An Hậu Phủ ngày vui. Tần An Hậu Phủ tiểu thư Tô Lật Vũ xuất giá. Vĩnh Ích Vương Phủ thế tử cưới vợ. Toàn bộ Lịch Dương Thành Đô rơi vào một mảnh vui mừng trong. Sở Hoàng tuy bởi vì thân thể tình hình không có tự mình tham dự. Nhưng phái tổ sát này đệ nhất tâm phúc có mặt chúc mừng. Nhượng văn võ bá quan càng phát ra rõ ràng cảm nhận được Sở Hoàng Sở Văn Cần yêu thích. Một cái càng là vây quanh Sở Văn Cần này tân lang liên tục chúc mừng thổi phồng. Ngày tốt giờ lành đến lúc, nhìn bái thiên địa một đôi người mới. Tô Mộc Quân im lặng đi tới trầm mặc xem chừng này tất cả bách lý phu nghiên bên người. Nếu như không có Tần An Hậu Phủ. Hôm nay ở đây bái đường tân nương chính là ngươi tương đương, tà tứ nhỏ tiếng bay vào bách lý phù nghiên. Trong tai lập tức làm cho nàng thân thể cứng đờ, hoảng sợ quay đầu liền nhìn thấy một thân tử y hoa phục Tô Mộc Quân. Kinh ngạc một cái chớp mắt, thuần du quận chúa, lập tức trên mặt liền câu ra một mặt dịu dàng tiểu ý. Phù nghiên không rõ quận chúa ý tứ, Tô Mộc Quân thật sâu liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh bách lý. Phù nghiên, ta khởi khóe môi, tươi cười tà vọng u quỳ, ngươi tổng sẽ rõ, ta chờ mong cùng ngươi hợp tác ngày đó, bách lý phù nghiên mâu quang ý vị không rõ nhìn kỹ Tô Mộc. Quân bóng lưng, nhìn nàng lại ngồi trở lại vị trí cũ thượng mỉm cười nhìn người mới bái đường. Thần sắc như vậy yên ổn, phảng tựa chưa bao giờ theo kia cái ghế thượng đứng lên. Chưa bao giờ nói với nàng quá này đó không hiểu ra sao cả lại giấu giếm ba đào lời bình thường. Tiểu thư, Tú Ngữ nhíu lại chân mày, đáy mắt lóe ra không hiểu hòa cảnh giác, muốn nói điều gì, lại bị bách lý phù nghiên phất tay ngăn trở. Nàng đánh cái gì chủ ý, thời cơ tới chúng ta tự nhiên sẽ biết, thấy chiêu phá chiêu là được. Bách lý phù nghiên thu về tầm mắt nhìn về phía tràn đầy gai mắt hồng. Đối bái người mới, cặp kia ôn hòa lại thấu mãn sức sống cùng sự dẻo dai trong mắt thoáng qua một mạt kỳ không thể thấy. Vẻ đau xót cùng thất lạc, trong đầu vô ý thức vang vọng khởi Tô Mộc Quân lời nói vừa rồi ngữ. Nếu như không có Tần An Hậu Phủ, hôm nay ở đây bái đường tân nương chính là ngươi. Nếu như không có Tần An Hậu Phủ, Tô Lật Vũ đã không có này khổng lồ bối cảnh. Nàng sao có thể trở thành Sở Văn Cần kết tóc thê tử? Như vậy phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kinh đô, đã có thân phận lại tuổi tác thích hợp nhân cũng chỉ còn lại có nàng bách lý phù nghiên. Thế nhưng này tất cả đô chẳng qua là giả thiết mà thôi. Tần An Hậu Phủ mặc dù đã không thể so năm đó lão hầu ra ở thời gian huy hoàng. Thế nhưng nội tình còn đang, muốn cho cái hầu phủ này triệt để đổ nát biết bao dễ. Nàng tháng sau liền 15, trong nhà cũng đã bắt đầu cho nàng xem xét chồng, để tránh miễn cuốn vào hoàng thất tranh đấu chung, nàng không có thời gian đợi được ngày này. Tô Mộc Quân nhìn đỉnh đầu hồng sa, một thân đỏ thẫm giả y Tô Lật Vũ, u vọng mắt mèo lóe ra một chút làm cho người ta dùng mình tà lãnh. Khóe môi tươi cười quái đản mà tà ác, kiếp trước nguyên thân cũng là như thế hạnh phúc vui sướng. Đỏ thẫm giả y, 10 dặm trang sức màu đỏ, một người tình trung, nàng coi như là công bằng, đã muốn cho Tô Lật Vũ nếm thử nguyên thân kiếp trước kết quả. Tự nhiên cũng là muốn cho Tô Lật Vũ thể hội nguyên thân kiếp trước hạnh phúc. Như vậy Tô Lật Vũ coi như là chết được nhắm mắt đi. Tô Mộc Quân lòng tràn đầy tà ác nghĩ, nụ cười trên mặt càng phát ra ngoan tà tùy ý. Thấy thường thường chú mục của nàng cả đám công tử thế gia càng phát ra bị mê được ngực kinh hoàng. Cũng làm cho vẫn chú ý nàng nhất cử nhất động bách lý tiêm và tạ thu mạch chờ người. Trong lòng sinh ra vô số suy đoán, tiếp được lý trên tiệc cưới Tô Mộc Quân Đô An An phận phận theo mọi người ngồi vào vị trí dùng cơm. sau khi cơm nước xong cũng không có bao nhiêu lưu. Theo Diêu Hoa Thường cùng nhau hồi tướng quân phủ, trở lại Thấm Thủy Các, Tô Mộc Quân thấy Phượng Dạ đứng ở trong sân, nghĩ khởi chính mình gần đoạn thời gian tới nhượng hắn bố trí sự tình. Khóe môi vi câu, vừa đi vào phòng vừa nói, đồ bố trí thỏa đáng. Phượng Dạ đuổi kịp Tô Mộc Quân, gật đầu nói, Tần An Hậu Phủ đã cùng Vệ Minh Thu liên hệ định ra rồi thời gian. Ngay nửa tháng sau động thủ, thuộc hạ đã nhượng Phượng Tam đi Tần An Hậu Phủ thủ. Một khi có truyền tới biên ải Thư Tín liền đem kỳ ngăn lại. Hư ảnh thạch cũng làm cho 11 đưa đến 12 trên tay. Sẽ chờ Tô Tử Luật động thủ, rất tốt. Tô Mộc Quân đáy mắt nổi lên một tầng cay nghiệt phong mang. Tùy tiện nói, thông chi dị binh đoàn nhân, buổi tối ngày mai bắt đầu chính thức khảo hạch, toàn thể nhân viên vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp. Trong vòng 10 ngày tề thành 30 hơn dạm xong tức cốc tập hợp. Trước kia ám vệ cũng đều cùng nhau, ta sẽ toàn bộ hành trình quản chế. Phàm là phát hiện bại lộ tung tích dẫn hoài nghi mà vô pháp tự động giải quyết. Giết, 10 ngày hậu không có đi qua khảo hạch, giết hay giết tự dày đặc cay nghiệt, sạch sẽ nhanh nhẹn, nghe được Phượng Dạ giật mình trong lòng, nghiêm túc thần sắc trầm giọng hữu lực đáp một tiếng, là, chẳng sợ biết theo lịch dương đến tối phương Bắc song lọc quan tề thành. Ra roi thúc ngựa cũng muốn 15 ngày lộ trình. Phượng Dạ như cũ không có chút nào nghi vấn, chỉ có tuyệt đối phục tùng, bởi vì hắn biết dị binh đoàn nhân chỉ cần nghị lực đủ mạnh mẽ tuyệt đối đối làm được đến trong vòng 10 ngày chạy tới xong tức cốc, dù sao dị binh đoàn nhân đô không tầm thường người luyện võ. Mấy tháng này huấn luyện xuống không nói thực lực của bọn họ, liền nói thể lực của bọn họ cũng đã người phi thường có thể bằng được. Chỉ là quá trình này hội dị thường gian khổ mà thôi. Với Tô Mộc Quân đến nói, nàng giao cho những người này bản lĩnh, để cho bọn họ đặt chân kẻ mạnh thế giới. Đại giới chính là bọn họ trung thành hòa bản lĩnh, nếu như huấn luyện lâu như vậy liên điểm này tốc độ cũng không thể đạt tiêu chuẩn lời. Nàng cùng giữa bọn họ lợi ích quan hệ là có thể kết thúc. Trên đường đi ngoài ý vô pháp tự động giải quyết. Còn có thể đem ngoài ý muốn mang cho nàng chọc phiền phức. Người như vậy nàng sẽ không cần. Hơn nữa lấy phòng người khác theo bọn họ trong miệng biết được cái gì bất phải biết. Chỉ có giết người diệt khẩu, vô pháp hoàn thành khảo hạch, cũng không có khả năng giống như nữa ngay từ đầu những thứ ấy thể có thể kiên trì không dưới đến bị. Đào thải uy khỏa dược đã quên tất cả trở lại nguyên điểm. Bởi vì hiện tại dị binh đoàn thành viên tiếp xúc đã xa xa so với ngay từ đầu đào thải những thứ ấy. Nhiều hơn, chỉ có người chết mới là tối làm cho người ta yên tâm. Bất quá đối với hai tháng này mới gia nhập thành viên. Tô Mộc Quân nghĩ còn là mở miệng nói. Tháng năm tới cũng không cần tham dự lần này khảo hạch. Phượng Dạ nghe nói gật gật đầu. Nghĩ đến tháng tư phân mới gia nhập mấy thành viên. Cũng không có mở miệng hỏi không tất yếu vấn đề, đã chủ tử chỉ nói tháng 5 phân người tới, kia đã nói lên tháng 4 phân tới thành viên cũng là muốn cùng nhau tham dự khảo hạch. Sau đó Tô Mộc Quân lấy ra 20 mai thông tin thạch, ở bên trong rót vào một tia nguyên lực, giao cho Phượng Già, nhượng Phượng Nhất Đẳng ám vệ hai người một tổ, người đem này đó thông tin thạch một người một tổ phân cho bọn hắn. Khảo hạch chung có bất kỳ chỉ lệnh ta sẽ thông báo cho các ngươi, cũng chính là nói. Nếu như nửa đường xuất hiện trước sở thuật tình huống nhân, bọn họ tùy thời cũng có thể nhận được thắt cổ mệnh lệnh. Phượng Dạ nhìn trên bàn đôi lấp lánh phát sáng hình như tinh hạch bình thường gì đó. Đang muốn đông tây đến đem chúng nó trang khởi đến, lại thấy Tô Mộc Quân phất tay phao đến như nhau đông tây. Sau đó, Phượng Dạ vô ý thức tiếp được, cúi đầu vừa nhìn, lại là một quả ngân lượng sắc hình như làm bằng bạc vòng tay. Này vòng tay ước chừng một chỉ khoan, trình hình chứng, ước chừng bàn tay đại tiểu, vòng tay thượng không có bất kỳ tiếp lời, trơn nhẵn vô cùng. Tô Mộc Quân nhìn Phượng Dạ chậm rãi giải thích đạo, đây là không gian vòng tay, có 200 thước vuông không gian. trong không gian thời gian là tĩnh, có thể gửi bất luận cái gì không có lực sinh mệnh gì đó. Người tích một giọt máu ở phía trên thì có thể làm cho nó nhận chủ, Phượng Dạ nghe nói trong lòng. Chấn động, lạnh lùng sắc bén trong mắt trong nháy mắt kinh ngạc mãnh rụt một chút. Tràn ngập mãn nồng đậm kinh ngạc cùng kỳ dị, cứ việc hắn còn không biết rõ điều này đại biểu thế nào ý tứ. Đãn trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tô Mộc Quân thường xuyên không biết theo địa phương nào lấy ra một vài thứ, lại đem vài thứ kia đột nhiên biến không thấy. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương lại hưng phấn nuốt một chút. Rút ra trường kiếm ở ngón tay thượng một hoa, máu tươi thẳng tắp chảy xuôi ở đó màu bạc kim loại vòng tay thượng. Khoảnh khắc, Phượng Dạ cũng cảm giác được trong đầu xuất hiện trống rỗng hư không nơi. Kia phiến hư không không gian giống như cùng Tô Mộc Quân sở nói cùng cỡ. Tô Mộc Quân nhìn Phượng Dạ trừng lớn mắt liền biết hắn nhìn thấy không gian. Thế là lên tiếng cười nói. Không gian này là bằng ý niệm khống chế. Ngươi thế nhưng thử đem những thứ kia chuyển qua trong không gian, Phượng Dạ dựa theo Tô Mộc Quân. Sở nói nhìn trên bàn thông tin thạch tập trung lực chú ý. Một giây sau liền nhìn thấy này đó thông tin thạch tất cả đều xuất hiện ở không gian trong. Này thần kỳ một màn nhượng Phượng Dạ cả người kích động ẩn ẩn dùng mình khởi đến. Chủ tử, chúng nó thực sự xuất hiện ở trong không gian. Phượng Dạ kích động thanh âm mang theo một chút run rẩy. Sau một khắc, đã quỳ xuống trước mặt Tô Mộc Quân. Một tuấn kiên quyết dung nhan tràn đầy khó có thể hình dung vẻ động dung. Mặt mày sẹo ấn cũng ở đây nhất thời hơn thiếu giữ tận chi sắc. Hơn một mặt mềm mại, Phượng Dạ tạ chủ tử thưởng cho. Vang vang hữu lực lời nói mang theo một chút khàn khàn tối nghĩa. Phần này khàn khàn trung ẩn chứa quá nhiều khó có thể nói cảm động hòa trung thành. Tô Mộc Quân thùy con ngươi nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất đáy mắt tản ra dị thường sáng sổ quang. Huy thanh niên, thấy rõ ràng kia kiên nghị ánh mắt sau lưng vào nơi nước sôi lửa bỏng kính dâng tất cả tâm ý. Tô Mộc Quân câu môi cười, tươi cười như cũ tà tứ lại mang theo vài phần bất thường thân thiết. Khởi đến đem đồ vật mang trên tay, thứ này đã nhận chủ. Sau này dù cho bị người ngoài nhặt được cũng là vô dụng vật như vậy thấp phẩm không gian pháp khí. Nàng trong không gian số lượng cũng không nhiều, đại khái hơn 50 cái. Còn là nàng theo hồi sinh cốc trúc phòng bảo khí trong khố lấy ra chuẩn bị phân phối cấp mấy người. Thuộc hạ, không muốn lại bởi vì đi con mẹ nó gian phòng nhìn thời không giản thư mà xuyên việt đến nơi này. Ngược lại dễ dàng nàng ở đây hành sự. Ở hiện đại nàng và ca ca thuộc hạ thân tín mỗi người đều có như vậy không gian pháp khí. Cấp bậc thậm chí càng là cao cấp, loại này thấp phẩm không gian pháp khí là quân đô trong quân đội mỗi người đều có phối trí. Chỉ có địa vị cao hòa nhiệm vụ chung có biểu hiện xuất sắc nhân thủ lý không gian pháp khí mới là trung phẩm hoặc là thượng phẩm, thậm chí là siêu phẩm ni mà theo phẩm cấp đi lên. Không gian diện tích đương nhiên là thành gấp trăm lần chồng. Phượng Dạ cũng không lại nói thêm cái gì. Đứng lên hậu liền đem bàn tay đại tiểu vòng tay bộ tiến cổ tay phải. Kia so với thủ đoạn còn muốn lớn hơn thượng một vòng cổ tay ở bộ vào tay cổ tay hậu. Trong nháy mắt tự động nhỏ đi thành cùng cổ tay hắn chỉ để lại một chỉ khe hở hẹp đại tiểu. Chừng mực vừa vặn làm cho người ta chấn động. Thấy vậy. Phượng Dạ lại lần nữa chấn động một cái chớp mắt, trước mắt thán phục lại tò mò nhìn trên cổ tay vòng tay. Này thực sự là nhất kiện thần kỳ tràn ngập linh tính đông tây. Đãi Tô Mộc Quân bàn giao hoàn tất cả hậu, Phượng Dạ trở về một chút cũng không có danh sơn, đem Tô Mộc Quân ý tứ nhất truyền đạt cho dị binh đoàn ngũ bộ thủ lĩnh. Đảng ngũ bộ thủ lĩnh đem tin tức nhắn nhủ hậu. Toàn bộ dị binh đoàn đô nổ tung hoa, một cái đã hưng phấn lập tức là có thể ra thực chiến. Lại là khẩn trương chính mình vô pháp đạt tiêu chuẩn, huyết nguyệt bên này, đương Lam ưng đem tin tức nhắn nhủ cái huyết nguyệt thành viên hậu. Một cái như có điều suy nghĩ nghị luận khởi đến, rất nhiều người đô cảm thấy lần này khảo hạch chạy đến biên ải địa phương xa như vậy. chủ tử khẳng định không phải đơn giản chỉ làm cho đại gia khảo hạch năng lực mà thôi. Hậu kỳ khẳng định còn có cái gì không muốn người biết đại động tĩnh. Vụ gia nghe người xung quanh tiếng nghị loạn, thần sắc an bình đứng lên chậm rãi ly khai hồi gian phòng của mình. Khóe môi mang theo một mặt tự tin lại lanh lợi tươi cười. 10 ngày mà thôi, hắn có thể làm được. Không Ngôn đồng dạng trầm mặc xoay người hồi gian phòng của mình. Hắn mặc dù không có ngưng tụ ra nội đan, thế nhưng đan điền lý cùng với ngưng tụ không ít chân khí hình thành một nội đan hình thái. Chỉ cần lại cho hắn kỳ tháng, hắn liền có thể làm được, có này đó so với nội lực mạnh hơn gấp 100 lần chân khí. Muốn ở trong vòng 10 ngày đến mục đích không là vấn đề. Hắn tò mò hơn chính là 10 ngày hậu đang đợi bọn hắn là cái gì? Cái kia liếc thấy xuyên hắn thực lực chân thật chủ tử. Tưởng thật thần bí làm cho người ta bắt đoán không ra. Lam Ưng nhìn hai người ly khai, xoay người đi đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Huyết nguyệt thành viên mỗi một người đều là thiên phú thật tốt lại thông minh tồn tại. Hắn nếu như không thể so người khác trả giá nhiều hơn nỗ lực, thế nào không làm thất vọng chủ tử cấp cơ hội của mình. Này huyết nguyệt thủ lĩnh vị trí hắn đã ngồi lên, liền tuyệt đối không sẽ cho người ngoài cướp đoạt cơ hội. Huyết nguyệt lý nhân một cái tâm tư khác nhau thời gian. Trong rừng cây đơn độc tụ cùng một chỗ cả đám ám vệ đồng dạng lòng tràn đầy nghi ngờ hòa hảo ký. Một cái cầm trong tay bán trong suốt lóe ra dịu dàng sáng bóng thông tin thạch. Tầm mắt lại tìm tòi nghiên cứu rơi vào phượng dạ trên người. Phượng nhất chờ người phượng tự mới đầu ám vệ vốn là lấy phượng dạ dẫn đầu. Thấy phượng dạ giống như chủ tử trước thần quỷ làm bình thường. Đem thông tin thạch trống rỗng thay đổi ra. Trong lòng nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ hòa nghi hoặc. Thế nhưng lấy Tô Mộc Húc ám vệ có trắng dẫn đầu 20 nhân trừ kinh ngạc ngoài. Nhiều hơn thì lại là tìm tòi nghiên cứu hòa nghi ngờ. Bây giờ ngay cả phượng dạ cũng có thể làm ra như vậy thần quỷ sự tinh. Bọn họ không thể không hoài nghi có phải hay không chủ tử đơn độc truyền thụ phượng dạ nào đó kỳ. Quỷ công pháp, phượng dạ không nhìn mọi người thăm dò nghi hoặc tầm mắt. Trầm giọng nói, chủ tử nhượng hai người chúng ta một tổ tiến hành khảo hạch. Này 10 ngày tùy thời chờ đợi chủ tử mệnh lệnh, chém giết tất cả khảo hạch chung thất bại thành viên, này đó ám vệ đều là nhóm đầu tiên tiếp thu. Cải tạo huấn luyện, bọn họ có lẽ không có dị binh đoàn những hài tử kia có thiên phú. Đủ thông minh, đãn kinh nghiệm thực chiến lại là những hài tử kia không có biện pháp so với. Trong vòng 10 ngày xuất hiện ở song tức cốc cho bọn hắn đến nói mặc dù khó khăn. Đãn không đến mức làm không được, cho nên ngay từ đầu, Tô Mộc Quân sẽ không có đem bọn họ cũng coi như nhập đồng dạng có thể bị chém giết phạm vi lý. Coi trắng nghe nói, đáy mắt thoáng qua một mặt suy nghĩ, nhìn phượng dạ lên tiếng hỏi, chủ tử có phải hay không còn có những thứ khác tính toán, những người còn lại nghe nói đáy mắt, cũng nhao nhao lộ ra một tia chờ đợi bị cáo biết khát vọng. Lại phượng dạ chỉ là yên ổn quét mọi người liếc mắt một cái. Gật gật đầu hậu sẽ để lại cho mọi người một câu ý vị không rõ lời nói. 10 ngày hậu các ngươi sẽ biết, mọi người nghe nói lập tức một trận thở dài. Nhìn phượng dạ ánh mắt muốn nhiều ai oán có bao nhiêu ai oán. Bất quá lại không có ai từ triền lạn đà truy vấn. Dù sao người ở chỗ này so với dị binh đoàn những hài tử kia càng hiểu biết Tô Mộc Quân này chủ tử. Bản tính, nên bọn họ biết sớm muộn đô sẽ biết, không nên bọn họ biết nếu như biết kia tuyệt đối cách cái chết không xa. Ngày hôm sau trạng vạng đêm tối tiến đến lúc, dị binh đoàn cả đám nhân nhao nhao theo Vô Danh Sơn xuất phát. Bắt đầu bọn họ khảo hạch rèn luyện đường, mọi người hoặc tam hai kết bạn. Hoặc đơn độc hành động, ai cũng không biết ngay bọn họ xuất phát thời gian, bọn họ mọi cử động nhất nhất hiện ra ở Tô Mộc Quân trước mắt. Tướng quân phủ thấm thủy các lý, Tô Mộc Quân ngồi tựa ở mềm tháp thượng, phía trước không trung là một bộ lam quang thủy mặc hình ảnh. Hình ảnh phân làm vô số khối, đem dị binh đoàn thành viên nhất cử nhất động nhất nhất trình hiện tại hình ảnh trong. Vô số kỳ dị số hiệu ở lam quang thủy mạc hai bên lóe ra lan. Toàn bộ thủy mạc đều là Tô Mộc Quân dùng nguồn năng lượng lực liên tiếp nhập cùng ở mọi người phía. Sau quản chế đạo nhập hiện ra, thậm chí có thể đặt ra tất cả điều kiện nhân tố. Tô Mộc Quân không cần nhất nhất nhìn chằm chằm, chỉ cần có thành viên bị người tranh thượng, này trôi ở không trung thủy mạc liền hội lóe ra báo cảnh sát điện quang. Cấp ra tương đối nhắc nhở, chọn bộ hệ thống tất cả đều là do nguồn năng lượng lực cấu thành. Cái này là độc thuộc về không gian vũ trụ chung các tinh cầu khoa học kỹ thuật. Sáng sớm hôm sau, giám thị Tấn An Hậu phủ Phượng Tam xuất hiện ở Tô Mộc Quân bên người. Chủ tử, hôm qua đêm khuya Tô Linh Phi cho Tô Tử Luật truyền lại thư tín. Trong thư viết rõ động thủ thời gian cùng với kế hoạch bố trí. Thuộc hạ đã ấn chủ tử dặn bảo tiệt thư tín đem nội dung bên trong khắc ấn một phần, Tô Mộc Quân. Nghe nói, khóe môi gợi lên một mặt tà lạnh độ cung, nhìn Phượng Tam liếc mắt một cái. Dị binh đoàn nhân ra ngoài khảo hạch đi, mấy ngày này ngươi liền tạm thời trước cùng ở bên cạnh ta, Lạc Phượng Tam nặng nề đáp một tiếng. Đáy mắt xẹt qua một mặt kích động. Từ bọn họ trải qua tẩy tùy đan cải tạo hậu không phải vội vàng huấn luyện chính là ra ngoài làm việc. Cơ hồ không có gì cơ hội theo ở chủ tử bên người. Bây giờ có thể theo ở chính mình tối sùng kính nhân thân biên. Tại sao có thể nhượng hắn bất kích động bất hưng phấn? Mấy ngày kế tiếp Lý Tô Mộc Quân đem lần này tham dự khảo hạch huấn luyện cả đám nhân nhất nhất quan. Sát biến đổi, không có sai quá bất cứ người nào. Cho dù là thực lực kém nhất kia một, Tô Mộc Quân đâu nghiêm túc bình xét hắn nhất cử nhất động. Kia nghiêm túc thái độ thấy đứng một bên Chỉ Huân Chỉ Hương và Phượng Tam đều có chút không hiểu. Trước mắt này thần kỳ lam quang thủy mạc trung vô cùng rõ ràng đem mỗi người mấy ngày này mọi cử. Động chiếu phim ra, có chút nhân rõ ràng không có gì xông ra địa phương. Bọn họ nhìn một hồi liền rời đi tầm mắt. Nhưng chủ tử vậy mà nhận nghiêm túc thực sự kiên trì nhìn xuống. Mỗi người bên ngoài đầu ba ngày hết thầy tất cả nàng cũng kiên trì nhìn xong mới rời đi mục tiêu. Đi nhìn kế tiếp, có một lần Chỉ Hương thực sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi ra tiếng. Chủ tử, vì sao mặc kệ người nọ bản lĩnh thật xấu, người đâu kiên trì đưa bọn họ ra ngoài tiền ba ngày phát sinh tất cả nhìn xong. Tô Mộc Quân nghiêm túc nhìn hình ảnh trung thành viên, mâu quang mảy may bất rời trả lời một câu, sở dĩ đưa bọn họ khảo hạch quá trình quản chế khởi đến. Không chỉ là vì phòng ngừa nửa đường phát sinh biến cố, càng phát hiện một người trên người tiềm ẩn ưu điểm mần ni, ba người nghe nói chân mày cau lại. Càng phát ra có chút không hiểu, tiềm ẩn ưu điểm, khảo hạch mục đích chẳng lẽ không đúng vì cuối thắng lợi sao? Nhưng mà Tô Mộc Quân tiếp được tới ngữ rốt cuộc nhượng ba người tỉnh ngộ đồng thời. Lại tâm sinh chấn động, ta muốn không chỉ là vũ lực đạt tiêu chuẩn nhân, bằng không sao có thể như vậy để ý quá trình, trực tiếp chờ đợi kết quả là hảo. Chứ thực lực, ta càng muốn khai quật bọn họ mỗi người trên người tiềm ẩn đặc thù ưu điểm. Này đó ưu điểm có thể là kín đáo tâm tư chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Có thể là công chúng trường hợp giao tế năng lực cùng tài ăn nói. Có thể là khác hẳn với người thường thính giác hoặc là khứu giác. Có thể là nhạy bén phán đoán năng lực hòa giác quan thứ sáu biết đẳng đẳng, này đó đặc thù mới. Có thể sẽ là một chi vũ lực hơn người đội ngũ lực lượng dệt hoa trên gấm. Ở bất đồng lĩnh vực phát huy không tưởng được siêu cường hiệu quả, nàng muốn cho tới bây giờ cũng. Không phải là chỉ biết võ lực đội ngũ, mà là đang tuyệt đối vũ lực cơ sở thượng lại tăng có thể tăng mạnh lực lượng kỹ năng. Thực lực chỉ một đội ngũ vĩnh viễn cũng không thể lâu dài. Chỉ có ngưng tụ khắp nơi lĩnh vực năng lực mới có thể làm cho một chi đội ngũ đi càng ngày càng xa. Cường hãn vô cùng, Chỉ Huân ba người cảm giác mình nhận thức hòa sở học lại lần nữa bởi vì Tô Mộc Quân một lần nữa đổi. Mới một tân độ cao, nguyên lai ở bọn họ còn ở nhìn trước mắt thời gian. chủ tử trong mắt đã xuyên việt tới ngàn vạn lý ngoài. Nhìn thấy càng thêm rộng bầu trời, đây chính là tư tưởng cùng tư tưởng sai biệt, thượng vị giả cùng người thường khác nhau đi. Thẳng đến khảo hạch cuối cùng kỳ hạn, ngày thứ 10 giờ dần, Tô Mộc Quân mới mang theo Phượng Tam mở ra chiến hạm đi xong tức cốc. Mà Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân thì lưu tại tướng quân phủ trấn thủ lấy ứng đối đột phát tình hình. Song tức cốc lại xưng âm dương cốc, bởi vì nó khí trời thần kỳ lại kỳ dị. Song tức cốc chỉ có hai giao lộ, một nam một bắc, phía bắc diện đi thông 30 hơn dặm song Lộc Quan. Con đường Tề Thành, nam diện là Tề Thành sau lại một thành trí. Sinh sôi thành, âm dương cốc này ngoại xưng tồn tại liền là bởi vì nam bắc hai cái cửa khí trời vĩnh viễn là không. Gặp nhau, nam diện nếu như mưa dầm liên miên, như vậy phía bắc diện nhất định là ánh nắng chiếu khắp. Phía bắc diện nếu như trời mưa, như vậy nam diện thì ánh nắng tươi sáng. Mà này phiến cái phễu hình trong sơn cốc thì một năm bốn mùa đều là mưa to không có. Ánh nắng không thấy. Mưa nhỏ liên miên, bầu trời mù, dần già, ở tại phụ cận thôn danh các cũng là đem khí trời thần kỳ song tức cốc xưng là âm dương cốc. Tô Mộc Quân và Phượng Tam tới song tức cốc hậu, cũng không có bước vào song tức cốc danh giới, mà là đang song tức cốc nam diện nhập khẩu hoang dã vùng núi trung tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Xuống, đêm tối biến ban ngày, thái dương đông lên cao treo. Vẫn chờ đến nhật chính thập phần, mới xa xa nhìn thấy thân ảnh của hai người tiệm đi tiến gần. Tô Mộc Quân thấy rõ ràng người tới hình dạng hậu, khóe môi gợi lên một mặt hài lòng tiểu ý, Phượng Tam tướng chủ tử nhà mình coi như vui mừng biểu tình. Càng phát ra trợn to mắt nhìn xa xa thân ảnh, chậm rãi khi nhìn rõ sở người tới hình dạng hậu, khóe môi cũng theo gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Phượng đầu lĩnh cho bọn hắn một đám ám vệ tăng thể diện. Hoàn hảo trước hết tới không phải đám kia tiểu quỷ đầu. Bằng không bọn họ nhưng liền không mặt mũi đối mặt chủ tử. Phượng Dạ và Phượng Nhất xa xa nhìn thấy phía trước hoang dã vùng núi trung. Đi đứng một mình dựng thẳng một đỏ rực hình như nhà cũng không phải nhà gì đó. Mà kia hồng trong phòng hình như còn ngồi hai người. Chưa thấy rõ ra hình dạng Phượng Dạ trong lòng liền ẩn ẩn có nào đó dự cảm ni quả nhiên. Đương đang đến gần một chút thấy rõ ràng kia thân ảnh quen thuộc lúc. Phượng Dạ mệt mỏi sắc mặt không tự chủ một nhu, lên tiếng nói, là chủ tử, quá khứ, nói liền dẫn đầu hướng phía kia hồng nhà phi thân đuổi quá khứ. Phượng Nhất thấy vậy cũng liền bận đuổi sát Phượng Dạ chạy đi. Tốc độ kia lại lần nữa bạo phát một tân độ cao. Chủ tử, Phượng Dạ dừng rơi vào hồng nhà ngoài, cất bước đi tới Tô Mộc Quân bên người nói một câu. Âm thanh mang theo vài phần khô khốc khàn khàn, lạnh lùng sắc bén trong mắt lại lượng thần ký. Phượng Nhất theo sát phía sau chạy chậm tiến vào, hướng về phía Tô Mộc Quân hì hì cười. Chủ tử, Tô Mộc Quân ngước mắt quan sát hai người một vòng. Đầu tiên mắt chỉ cho nàng một loại nhếch nhác cảm, hai người toàn thân cao thấp mang theo một cỗ tử gió bụi dặm trường nồng nặc hơi thở. Sắc mặt cũng tiều tụy mang theo ba phần suy yếu tái nhợt. Môi khô nứt, duy chỉ có đôi mắt nhìn của nàng thời gian lượng thần ký. Thấu mãn kính trọng cùng hưng phấn, Tô Mộc Quân câu môi cười, không chút nào keo kiệt cấp ra một câu tán dương. Rất tốt, lập tức ra hiệu hai người tọa hạ, ngồi nghỉ ngơi đi, Phượng Dạ và Phượng Nhất nghe nói cũng không ban đầu sợ hãi hòa nhan nhó. Một mông ngồi ở ghế trên, bất quá cũng không có ngồi xuống ở Tô Mộc Quân bên người hai bên vị trí, mà là cực có chừng mực giữ vững khoảng cách nhất định. Cách hai vị trí ngồi ở Phượng Tam bên người, Phượng Tam quay đầu nhìn về phía hai người. Trên mặt lộ ra một mạt nhạt nhẽo tiêu ý, mâu quang lại ẩn hàm mấy phần hưng phấn nói. Các ngươi là thứ nhất đến, mặc dù không cần Phượng Tam nhắc nhở. Hai người cũng đã nhìn ra, bất quá nghe Phượng Tam trịnh trọng kỳ sự thuyết minh. Hai người đô lộ ra một mạt nhẹ nhõm tiêu ý, ba người liếc mắt nhìn nhau, cười mà không ngữ, vô hình trung tràn ngập một loại đồng đội giữa ăn ý. sau đó Phượng Tam đứng dậy đi tới bên cạnh phóng lập tức bình nước biên. Dùng một lần nhựa cốc nhận hai chén nước cấp Phượng Dạ và Phượng Nhất. Phượng Dạ bởi vì ở tiên tế thiên chi cốc thời gian liền thấy qua này tên là bình nước gì đó. Cho nên chỉ là hiếu kỳ quan sát bọn họ chỗ này đỉnh hình như lều vải lại tựa nhà gì đó. Phượng Nhất lại là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ dị như vậy đồ chơi. Ở Phượng Tam tiếp thủy thời gian, nhìn thấy kia dòng nước theo một cái miệng nhỏ lý chảy ra. Trực tiếp đem mắt đâu cấp nhìn thẳng. Này, này thứ gì, vậy mà thần kỳ như thế. Phượng Nhất nhảy lên chạy đến bình nước bên cạnh, thân thủ mang tính thăm dò ở đó trong suốt thùng nước thượng gõ. Nhìn bên trong lắc lư dòng nước, líu lưỡi không ngớt, Tô Mộc Quân nhiều hứng thú nhìn Phượng Nhất trên mặt phong phú biểu tình. Nói cái gì cũng không nói. Phượng Ba là cá tính cách yên tĩnh. Bất quá gặp thượng Phượng Dạ này càng lãnh trầm đồng bạn. Đành phải mở miệng vì Phượng Nhất giải thích nghi hoặc, huống hồ nhìn thấy Phượng Nhất so với chính mình ngay lúc đó biểu tình còn muốn khoa trương. Hắn rất cam tâm tình nguyện vì Phượng Nhất giải thích nghi hoặc. Chủ tử nói này gọi bình nước, chỉ cần đè xuống trung gian kia hai lồi ra tiểu nhĩ. Mặt trên trong suốt thùng tử lý thủy là có thể từ bên trong chảy ra, còn trong tay này mềm trong. Suốt giống như cốc như nhau gì đó không cần Phượng Tam lại giải thích. Chỉ cần xem nó một giọt không lọt vững vàng trang bạch thủy. Liền biết cùng chén trà giống nhau. Phượng Tam một bên đập đi miệng, vừa lắc đầu thở dài nói. Không nghĩ đến thế gian này còn có thần kỳ như thế đặc dị gì đó, lập tức ngước mắt quét về phía. Đỉnh đầu đỏ rực lều, kia thứ này đâu, Phượng Dạ yên ổn ngước mắt quét về phía Phượng Tam, một bộ đồng dạng chờ đợi đáp án cao lãnh bộ dáng. Phượng Tam cũng không úp mờ, nói thẳng, chủ tử nói đây là che nắng bằng, Tô Mộc Quân nhìn về phía Phượng Tam nghiêm túc thần sắc. Này mới phát hiện tiểu tử này rất có đương micro tiềm chất. Cái gì đều là chủ tử nói. Cũng không biết trong ngày thường cùng Phượng Dạ chờ người cùng một chỗ nói sự tình thời gian có. Thể hay không cũng tới thượng một câu như vậy. Chủ tử nói, nếu như Phượng Dạ và Phượng Nhất biết Tô Mộc Quân ý nghĩ trong lòng. Tuyệt đối sẽ không chút do dự gật đầu. Phượng Tam Tư dưới nói tối đa thiền ngoài miệng chính là ba chữ. Chủ tử nói, ngay mấy người khi nói chuyện, co trắng Phượng Nhị chờ người cũng đều lục tục đã tới mục đích. Tối nhượng mấy người kinh ngạc là vụ gia, hắn vậy mà vượt qua sở hữu dị binh đoàn trẻ tuổi thành viên không nói. Còn nghiền đè ép không ít ám vệ, trở thành thứ sáu đạt tới mục đích nhân. Phía sau cách một phong thất, theo sát phía sau xuất hiện chính là Không Ngôn, ngay sau đó là Phượng Bát Phượng Cửu chờ người. Làm huyết nguyệt người dẫn đầu Lam Ưng là thứ 15 cái đến nhân. Trúc Vân cơ hồ là cùng hắn cùng xuất hiện, thành tích đô rất không lỗi. Sau đó đến đều là ám vệ, dứt bỏ ra ngoài làm việc Phượng 12. Cái khác ám vệ các cơ hồ chỉ kém như vậy 4-5 cái hậu. Theo sát xuất hiện mới là thành viên mới. Cách Linh, Đánh Giã, Nhan Phi, Vũ Nguyệt, Như Trồn, Ngư Phù chờ người. Che nắng bằng ngoại tụ tập thành viên càng ngày càng nhiều. Không ít người đô mệt nằm bò trên mặt đất nằm không nhúc nhích. Một đôi tròng mắt đô cực kỳ chỉnh tề nhìn chằm chằm che nắng bằng lý bầy phóng bình nước. Đáy mắt thấu mãn kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Phượng Nhất chờ người thì sắp xếp người qua đây tiếp thủy phân phát cho cả đám thành viên. Tô Mộc Quân toàn bộ hành trình đô vẫn duy trì trầm mặc. Lúc xế chiều trực tiếp rời ra một trương quý phi ghế dựa nằm dựa vào ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Dị binh đoàn cả đám nhân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thực sự nhịn không được thì nhỏ giọng nói thầm suy nghĩ tiền này đó thần kỳ đồ chơi. Vụ gia và Không Ngôn chờ tiết nguyệt thành viên, nhiều hơn thì lại là như có điều suy nghĩ nhìn quý phi ghế dựa thượng năm thiếu niên. Tìm tòi nghiên cứu mà nghi hoặc. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, như cũ thường thường xuất hiện một hai đạo thân ảnh quy về đại bộ phận đội. Thẳng đến nửa đêm đến, lần này tham dự khảo hạch 200 nhân, tới 188 cái, nằm tựa ở ghế dựa thượng Tô Mộc Quân chậm rãi mở mắt. Thấy một màn như vậy Nhân Đô rõ ràng theo cặp kia chậm rãi xốc lên trong con ngươi nhìn thấy tà. Lạnh u ám quang mang, vô tình mà lạnh lẽo. Tô Mộc Quân chậm rãi đứng lên, thân thủ ở giữa không trung một hoa. Một bộ to như vậy trong suốt doanh lam trình độ mạc liền xuất hiện không trung. Mấy hình ảnh thần kỳ mà lại rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Những thứ ấy hình ảnh lý xuất hiện nhân chính là đến bây giờ cũng không về đơn vị thành viên. Tô Mộc Quân nhìn hình ảnh lý 12 thiếu nam thiếu nữ. Màu quang lạnh lẽo cay nghiệt, phấn nhuận môi nhấp lên. Huyết nguyệt thành viên nghe thấy hai chữ này. Sớm đã đứng lên thân thể lập tức thẳng trầm giọng đáp. Trình Tề trầm lãnh thanh âm nghe được mọi người ý nghĩ vừa tình. Trong lòng chấn động, làm cho này trong nháy mắt khí thế chấn động. Tô Mộc Quân chuyển con ngươi nhìn về phía huyết nguyệt thành viên. Giơ tay lên tùy ý chỉ hướng bên người vô hình màn hình. Nhàn nhạt phun ra một câu lạnh lẽo lời nói. Mặt trên nhân, giết như vậy đơn giản lời nói. Lại tràn ngập mãn làm cho lòng người hàn tàn khốc cùng huyết tinh khí. Huyết nguyệt cả đám nhân con ngươi co rụt lại, rất nhanh thoáng qua một mặt phức tạp cảm xúc, mở miệng lần nữa thanh âm hiển nhiên đã không có trước như vậy trình tề hòa khí thế. Là, bình tĩnh hữu lực tiếng nói đến từ Lam Ưng, Trúc Vân, Nhan Phi và Vụ Gia chờ người, những người còn lại bao nhiêu có như vậy khoảnh khắc trần trừ. Tô Mộc Quân thấy vậy cũng không nói thêm cái gì. Dù sao huyết nguyệt này đó thành viên đại bộ phận nhân tay đều là sạch sẽ. Này đem là bọn hắn trên tay lần đầu tiên dính đầy đẫm máu. Nàng cho phép bọn họ cảm xúc, Tô Mộc Quân mâu quang một lệ, sắc bén đảo qua cả đám thần sắc trần trừ huyết nguyệt thành viên. Lạnh lùng nói, này là lần đầu tiên, ta cho phép các ngươi tồn tại một cái nhân tình tự. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Huyết nguyệt thành viên ngước mắt nhìn Tô Mộc Quân. Ở chạm đến nàng đáy mắt tà lãnh cùng tàn khốc lúc. Nhao nhao ngực run lên. Rất nhanh thu hồi trong lòng không nên có cảm xúc. Ở trong khoảng thời gian này trong khi huấn luyện bọn họ bất đô sớm có trong lòng chuẩn bị sao. Lúc này hà tất như vậy khác người. Không duyên cớ làm tức giận chủ từ. Hai tay của bọn họ sớm muộn cũng là muốn nhiễm thượng đẫm máu. Chỉ là không nghĩ đến lần đầu tiên nhiễm máu sẽ là từng nhận thức đồng bạn. Là, lần này, một tiếng này đáp lại kiên định hữu lực, trầm lãnh sơ xác tiêu điều. Khí thế bức người, nhượng bên cạnh xem các bộ thành viên cũng theo không hiểu điều chỉnh nỗi lòng. Nghiêm túc tâm thần, nguyên bản lắc lư ánh mắt cũng trở nên kiên định thanh minh. Vô danh cư không phải cô nhi thu dung. Chủ tử không phải những thứ ấy bác hư danh dối trà chùa cứu thế. Theo bọn họ vì sinh tồn đi vào vô danh sơn bắt đầu. Bọn họ sẽ vì này trả giá thích đáng đại giới. Đó chính là tự do hòa nhân sinh. Theo bọn họ bắt đầu từng chút trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi có người thường không có đích thực lực lúc, bọn họ nhất định phải vì thế trả giá một đời trung thành. Đây là rất công bằng trao đổi ngang giá, là sự lựa chọn của bọn họ. Đã lựa chọn, bọn họ thì không thể nao núng, cũng là không đường thối lui. Chỉ có nhận định người trước mắt, một đường đi theo, hoàn thành trận này trao đổi người tới sinh. Ít nhất bọn họ không còn là tầng dưới chót nhất nhâm nhân khi dễ người yếu. Ít nhất bọn họ không cần lại vì một ngày ba bữa mà khổ não. Ít nhất bọn họ không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ít nhất bọn họ bây giờ nhìn tựa đã không có tự do. Kỳ thực so với trước đây không có địa vị xã hội nhâm nhân khi dễ thời gian càng thêm tự do. Huyết nguyệt thành viên sau khi rời đi, Tô Mộc Quân liền thay đổi không trung màn hình trung cảnh tượng. Biến thành một chỗ nội thành ban đêm phố lớn ngõ nhỏ hình ảnh. Ở cả đám ánh mắt tò mò chung. Tô Mộc Quân thân thủ chỉ hướng phố hơi nghiêng tọa lạc một chỗ phú quý nhà cửa. Nhà cửa trên cửa chính phương bảng hiệu viết hai chữ. Quý phủ, nơi này chính là chúng ta tiếp được đến dừng chân địa phương. Ở vào tam 10 cây em ngoại tê thành nội thành, các ngươi nhớ Sở Lộ sau này là có thể xuất phát theo Tô Mộc Quân xuất khẩu lời nói. Trong màn hình tiếp cận phát sinh biến hóa, bắt đầu chậm rãi di động hình thành một theo cửa thành đến bên trong thành tuyến đường đồ. Một đường cảnh phố đô rõ ràng thể hiện rồi ra, đủ mọi người vừa tiến thành liền chính xác theo đường này tuyến tìm được quý phủ. Phượng Dạ nhìn thấy này tọa quý phủ hơi kinh ngạc, không nghĩ đến chủ tử đem tất cả an bài bố trí như vậy tinh tế. Xa ở Lịch Dương Đô Thành cũng có thể trưởng khống bố trí biên ải thành trì tất cả. Hắn thậm chí hoài nghi, lần này dù cho chủ tử bất tự mình đến đây, biên ải sự tình cũng tất nhiên sẽ ở chủ tử bố trí hạ hoàn mỹ kết thúc. Xác thực, Tô Mộc Quân sớm đã đem tất cả bố trí thỏa đáng. Dù cho bất tự mình đến đây, nàng như nhau có thể ở Lịch Dương Hoàng Thành chung quyết thắng thiên lý. Nhượng Tần An hậu phủ toàn phủ mai một, bất quá trong lòng nàng còn có một về kiếp trước Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp chi tử lo nghĩ. Chỉ có đi một chuyến mới có cơ hội cởi ra, còn có dị binh đoàn nhân cũng cần thực chiến rèn luyện. Cho nên vừa lúc dùng trường vệ quốc binh mã cho bọn hắn luyện tay một chút. Còn này quý phủ, là nàng tháng trước để Phượng 12 mua chuẩn bị cho tốt. Liền vì cho dị binh đoàn nhân dừng chân, bằng không hơn 100 nhân đột nhiên xuất hiện ở Tề Thành khách sạn. Đủ khiến cho bên trong thành chú thành binh mã chú mục. Tô Mộc Quân chờ Huyết Nguyệt Nhân sau khi trở về mới mang theo bọn họ cùng ly khai gấp rút lên. Đường đi quý phủ Lý Hạ Nhân ở Phượng 12 mấy ngày trước lúc rời đi liền toàn bộ phân phát. Cho nên toàn bộ quý phủ chỉ có Tô Mộc Quân đảng nhóm dị binh đoàn nhân. Tô Mộc Quân nhìn phía trước viện tập hợp cả đám nhân. Chỉ cho mọi người một câu, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, liền mang theo Phượng Dạ ly khai. Mọi người thấy vậy bối rối một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị, bọn họ còn muốn sau khẳng định còn có thể có cái gì đại động tác đâu. Không nghĩ đến lại là để cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày. Các ngươi cũng đừng nghi ngờ, muốn biết bão tố tiến đến phía trước luôn luôn yên tĩnh tương đương, Phượng Nhất Tà ác hướng về phía mọi. Người cười một câu, liền xoay người chọn gian phòng đi. Những người khác bị Phượng Nhất vừa nói như thế, cũng theo tỉnh ngộ ý nghĩ vừa tỉnh, ngay sau đó bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là còn không mau đi chọn gian phòng. Thế là phản ứng mau nhanh như chớp liền chạy, lưu lại một chút hậu chi hậu giác vẻ mặt hối hận ở phía sau đuổi kịp. Ba ngày sau sáng sớm, toàn bộ Tề Thành tràn ngập một cỗ nói không rõ đạo không rõ khẩn trương hơi thở. Bên trong thành trên đường phố khắp nơi có thể thấy nhiều đội chạy chậm mà đi binh lính. Những binh lính kia thần sắc nghiêm túc nhượng bách tính các trong lòng tràn đầy bất an. Hình như có cái gì bọn họ không muốn suy nghĩ nhưng sợ phiền phức tình sắp bạo phát bình thường. Thẳng đến tối thượng, hàng ngàn hàng vạn quân đội từ trong thành ly khai một đường đi ngoài thành 20 hơn dặm xong. Lộc Quan, mà về trường vệ quốc biên ải 20 vạn binh mã cử binh tiếp cận xong Lộc Quan tin tức đã ở Tề. Thành không chân mà chạy, mang theo một mảnh khủng hoảng, để lời nói với người xa lạ giống giống. Hôm nay hạ hạ thế nhưng vạn canh nha, có phải hay không rất chăm chỉ nha? Ha ha, mau mau đập vé tháng cho ăn hạ hạ khích lệ một chút đi tương đương. Tân một tháng sau các tân khí tượng, hạ hạ tuyên bố hôm nay bắt đầu vạn càng điều, sao tiểu vũ trụ muốn bạo phát lạc tương đương.